Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 62, thư tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà đến căn hộ của Kỳ Lãng mật mã cửa chỉ có ba người họ biết. 6 số 6 từ lâu chưa hề thay đổi. Bạch Hà luôn nói rằng mật mã này rất dễ đoán, nhưng Kỳ Lãng không quan tâm, nói rằng mật mã quá phức tạp thì đầu óc nhỏ bé của cô ấy không thể nhớ nổi, nên dùng cái này là được rồi. Bạch Hà nói rằng cô chẳng cần phải nhớ, vì cô cũng không đến đây thường xuyên. Phòng khách chung rất gọn gàng, có vẻ như trước khi đi, Kỳ Lãng đã nhờ người đến dọn dẹp. Cô đi thẳng lên tầng 2, vào phòng ngủ của Kỳ Lãng. Cửa sổ phòng ngủ đóng kín không thông gió, Bạch Hà kéo rèm ra, mở cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào. Chăn trên giường bị vứt bừa bộn, trông rất lộn xộn. So với tính cách sạch sẽ đến mức khắc kỳ của Ngôn Dịch, Kỳ Lãng có vẻ rất giống một chàng trai bình thường. Bạch Hà bước đến, gấp gọn chăn lại, rồi dọn dẹp một chút những tạp chí và sách vở bừa bộn trên bàn, đặt chúng lên kệ sách sát tường. Kỳ Lãng có một giá trưng bày đĩa phim bằng kính acrylic. Anh có sở thích sưu tập các đĩa phim cũ. Có rất nhiều bộ phim họ yêu thích từ thời nhỏ, như những bộ phim của Châu Tinh Trì và những bộ phim về zombie mà cả hai đều đặc biệt yêu thích như Dawn of the Dead, World War Z, Son of the Dead, v.v. Dù hiện nay là thời đại mạng, Kỳ Lãng vẫn giữ thói quen xem phim bằng đầu DVD. Bạch Hà thậm chí còn tìm thấy một bộ đĩa rất cũ của phim Hồ Lô Huynh Đệ trên giá của anh, khiến cô nhớ lại những ngày tháng thơ ấu. Khi hai người họ cùng xem Hồ Lô Huynh Đệ, Ngôn Dịch vẫn chưa đến nhà cô. Cô khẽ vuốt ve những chiếc đĩa này, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau bụi trên chúng. Nhớ ra mình đến để làm việc chính, Bạch Hà kéo ngăn kéo bàn học ra, lục lọi trong đống đồ lặt vặt và tìm thấy thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên được làm khi vừa vào đại học, chàng trai trong bức ảnh vẫn giữ được nét ngây thơ của thời trung học, mặc áo sơ mi trắng chụp ảnh thẻ, vai gầy và rộng, với những đường nét rõ ràng. Nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ kiêu ngạo, như thể cả thế giới này đều ưu ái dành riêng cho anh. Bạch Hà không kiềm chế được mà khẽ mỉm cười. Đột nhiên, điện thoại của Kỳ Lãng gọi đến. Đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi, được rồi, bây giờ đóng ngăn kéo lại, đừng động vào bất kỳ thứ gì khác. Nghe thấy vậy, Bạch Hà lập tức có chút bực mình. Ai thèm động vào đồ của cậu, sao lại đề phòng người khác như thế? Đó là sự riêng tư của mình, cậu đừng lục lọi lung tung là được. Nếu cậu coi trọng sự riêng tư như vậy, thì đừng nhờ mình gửi đồ cho cậu nữa. Bạch Hà cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng là họ không tin cô. Anh muốn gọi cho Ngôn Dịch, nhưng cậu ấy không trả lời. Bạch Hà tức giận cúp máy, đóng ngăn kéo một cách mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, dường như cô thấy điều gì đó, liền mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo có một phong bì mỏng màu gỗ nguyên sơ, trên bìa viết: Tommy Princess Lily, hả, lá thư này gửi cho cô sao? Nếu không mở ra thì có vẻ không đúng lắm. Bạch Hà với lòng tò mò vô cùng lớn, xé phong bì ra. Bên trong là một tờ giấy mỏng, sử dụng giấy bài tập có in 4 chữ lớn. Đại học Bắc Lý, cả trang giấy được viết kín bằng tiếng Anh, hơn nữa là kiểu chữ viết tay lộn xộn đặc trưng của người nước ngoài, nối liền từng đoạn với nhau. Cô không hiểu được chút nào, dù đã thi ra cấp 4, cấp 6, cô cũng không muốn động đến bất kỳ bài đọc hiểu nào nữa. Khi cô định nhét lại phong bì vào chỗ cũ, cô bỗng nhìn thấy dòng cuối cùng của lá thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. However, I will love you for the rest of my life. Dù tiếng Anh của cô có tệ đến đâu, dòng này cô vẫn hiểu được. Tim Bạch Hà đột nhiên bị một cảm giác đau đớn xẹt qua. Cô nhìn xuống ngày ký tên ở cuối thư, lá thư được viết vào mùa thu 2 năm trước, thời điểm cô và Ngôn Dịch vừa mới bắt đầu hẹn hò, họ thường viết thư tình cho nhau. Vậy là Kỳ Lãng cũng đã viết một bức thư, nhưng có lẽ cậu ấy ngại không muốn viết những lời xến xúa, nên đã chuyển sang viết bằng tiếng Anh, để không cảm thấy quá xấu hổ. Bạch Hà hiểu rất rõ cậu ấy, họ hiểu nhau đến mức mỗi suy nghĩ trong đầu, mỗi cảm xúc đều có thể đoán trước được. Từ nhỏ, họ đã có sự ân ý như vậy, cô hiểu Kỳ Lãng rất rõ, nhưng lại chẳng hiểu chút nào về Ngôn Dịch. Nghĩ đến Ngôn Dịch, Bạch Hà không dám nhìn lá thư này thêm nữa, vội vàng nhét lại vào phong bì, để lại trong ngăn kéo, giấu nó dưới một đống đồ linh tinh. Câu nói, trong suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ tiếp tục yêu em, cũng đã được cô giấu kín trong tim. Đúng lúc đó, Kỳ Lãng gọi video tới. Trong video, Cậu ta đang đi trong khuôn viên xanh mát dưới ánh nắng rực rỡ. Khuôn mặt điển trai của cậu áp sát vào màn hình, chẳng hề để ý rằng góc quay từ dưới lên có thể nhìn thấy cả bên trong lỗ mũi. Sao cậu vẫn còn trong phòng vậy? Giọng nói của chàng trai có chút gắt gỏng. Chẳng phải nói đã ra ngoài rồi sao? Gấp gì chứ? Bạch Hà tựa vào chiếc ghế công thái học của mình, xoay một vòng, từ tốn nói. Nghỉ ngơi một chút mà. Chết tiệt, đóng ngăn kéo lại đi. Bạch Hà, hôm qua, khi sai cô ấy đi lấy thẻ sinh viên, tại sao lại không nghĩ đến lá thư đó chứ? Thật ngốc quá, Bạch Hà tiện tay đẩy ngăn kéo, nó đóng lại một cách êm ái. Yên tâm, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Kỳ lãng, cậu nhìn thấy lá thư rồi à, Bạch Hà. Thư gì cơ, không có gì, đừng bận tâm nữa, giờ tôi đang nhìn cậu, mau ra ngoài đi. Được được, Bạch Hà đứng dậy bước ra khỏi phòng, xuống lầu thì đột nhiên nói. Chờ đã, lại gì nữa, thẻ sinh viên vẫn còn trong ngăn kéo, vậy cậu nãy giờ lề mề làm cái gì vậy? Bạch Hà cười khẽ, giơ thẻ sinh viên trong tay lên. Chỉ đùa với cậu thôi, đồ ngốc, cậu nói thêm một câu nữa xem nào, giờ tôi đang nắm điểm yếu của cậu đấy. Liệu chừng tôi không gửi nó cho cậu đâu, Mi Princess, được chưa? Khi còn nhỏ, Bạch Hà luôn tự xưng là công chúa bách hợp nhỏ, còn ép Kỳ Lãng phải gọi cô là công chúa điện hạ. Lâu dần, cô trở thành princess của cậu ấy. Nghĩ đến lá thư đó, lòng Bạch Hà có chút xót xa, và cô bắt đầu thấy nhớ cậu. Dù nỗi nhớ này có chút không đúng lúc, cậu ở bên đó thế nào? Ổn, không tốt lắm, Kỳ Lãng đáp, đồ ăn không hợp khẩu vị, còn bị chút vấn đề về tiêu hóa nữa, dạ dày không thoải mái mấy ngày nay. Bạch Hà dựa lưng vào cột đá lạnh lẽo trong đại sảnh, cúi đầu, đầu ngón tay xoắn một lọn tóc. Chính cậu tự chọn đi mà, không đi thì có thể làm gì khác? Kỳ Lãng cười khổ, cậu phải đi, Bạch Hà, nếu ngôn dịch đối xử không tốt với cậu, hãy nói với tôi. Nói với cậu thì làm được gì? Đúng vậy, nhưng mà, anh ấy sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Chỉ có tôi, lúc nào cũng bắt nạt cậu, vì vậy, cậu mới không yêu tôi. Bạch Hà im lặng không nói gì, chợt cô thì thầm. Bao năm nay, cậu thực sự không biết tôi nghĩ gì trong lòng. Sao tôi có thể biết được, người ngày ngày ở bên cậu. Đâu phải là tôi, Kỳ Lãng cảm xúc dâng trào, buột miệng nói, nên cậu mới chọn anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lãng, trước đây cậu chưa từng nghĩ, có thể tôi cũng giống như những cô gái kia. Cũng yêu cậu, thậm chí còn yêu hơn họ, yêu từ rất lâu rồi, yêu đến mức không thể nào từ bỏ được. Chưa kịp nói hết câu, một tin nhắn từ ngôn dịch hiện lên trên màn hình. 1. Em yêu, em về chưa? Lời nói của Bạch Hà lập tức dừng lại, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội để cứu vãn nữa. Giờ đây cô đã là bạn gái của ngôn dịch. Cậu ta thậm chí còn dùng cả cái chết để ép buộc cô. Bạch Hà làm sao dám? Cậu uống chút thuốc dạ dày đi, đừng ăn quá cay nữa. Và nhớ ăn sáng nhé. Kỳ, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để chúng tôi lo lắng. Được, nếu có bạn gái mới, nhớ báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ mừng cho cậu. Sẽ không có bạn gái mới nữa đâu. Tại sao? Kỳ Lãng nhìn cô đầy sâu sắc. Nước yếu 3000 chỉ lấy một gáo. Tôi đã tìm thấy gáo nước mà tôi muốn rồi. Dù rằng, cô ấy thuộc về người khác. Sau khi cúp máy, Bạch Hà nhắn tin trả lời ngôn dịch. Em về rồi, tối gặp nhau nhé. Anh mong đợi. Được, cô đã chọn ngôn dịch, vậy thì nên đối xử tốt với anh ấy. Tình yêu mà anh ấy dành cho cô trong 2 năm qua, cô đâu phải không có cảm xúc. Làm sao có thể không bị lay động. Chỉ cần ngôn dịch ngoan ngoãn, không nói những lời chạm vào giới hạn của cô như hôm đó, Bạch Hà sẽ không dễ dàng rời bỏ anh. Buổi tối, ngôn dịch lại đặt phòng ở khách sạn ven biển như thường lệ. Anh luôn có nhu cầu rất cao đối với cô, cứ vài ngày lại ra ngoài ở, nhưng anh chưa bao giờ xảy ra chuyện với cô theo cách bình thường nhất của các cặp đôi. Anh dường như chỉ theo đuổi sự thỏa mãn và vui sướng về mặt tâm lý, khi thấy cô căng cứng đến lúc giải phóng, dù không tiếp xúc với bất kỳ lực nào, anh cũng sẽ thỏa mãn. Mang theo sự kìm nén và chịu đựng như tự ngược, gần như biến thái. Sau khi khiến cô mệt mỏi đến kiệt sức, anh ôm cô ngủ, dù rằng giữa đêm cô cảm thấy nóng và đẩy anh ra, nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô luôn thức dậy trong vòng tay anh. Anh thật sự rất đáng sợ, anh có sự kiên nhẫn lâu dài và bền bỉ như giọt nước khoét đá. Ngoại trừ cơn bùng nổ cảm xúc ngắn ngủi hôm đưa cô ra sân bay, Ngôn Dịch không còn để bản thân buông thả cảm xúc nữa. Anh có rất nhiều cách để thuyết phục cô từ từ, giống như dây leo chậm rãi mọc lên, từng chút một len lỏi vào cơ thể cô, bóp nghẹt ngũ tạng lục phủ của cô, quấn quanh trái tim cô, bao phủ từng lớp, khiến cô không thể nào thoát khỏi. Tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng này thường khiến Bạch Hà lúng túng, Ngôn Dịch nói. Không sao đâu em, chúng ta còn cả đời bên nhau mà. Sáng hôm sau, Ngôn Dịch ôm cô, bắt đầu nghiêm túc, lên kế hoạch cho tương lai. Anh nghĩ về cách đầu tư số tiền tiết kiệm của mình, tương lai nên sống ở Bắc Lý hay Nam Tương, hoặc liệu cô có thành phố nào khác thích hơn không? Gần đây, anh đã bắt đầu xem nhà, anh tin rằng nếu nỗ lực thêm chút nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ không cần sự trợ giúp của bố mẹ để trả trước tiền mua nhà. Thậm chí, anh còn nói về việc sau này sẽ có bao nhiêu con. Ngôn Dịch nói anh muốn có 3 đứa, nhưng Bạch Hà nói cô sợ đau, chỉ muốn sinh 1 đứa. Ngôn Dịch bảo, nếu anh có thể chịu đau giúp em thì tốt rồi, 1 đứa cũng được, miễn là của chúng ta. Nằm trong vòng tay anh, Bạch Hà nghĩ, có lẽ như vậy cũng không tệ. An ổn và vững vàng, Ngôn Dịch là một người đàn ông cực kỳ phù hợp để kết hôn, chỉ cần anh không thỉnh thoảng trừng phạt cô, hoặc không còn nghi ngờ cô, hay nổi cơn ghen điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài những điều đó ra, thì không có gì để chê trách cả. Cô đã gửi thẻ sinh viên cho Kỳ Lãng, còn mua thêm 1 ít thuốc dạ dày gửi cùng. Cô cũng gửi đi 1 chiếc móc khóa hình Sakuragi Hanamichi. Trước đó cậu đã tặng cô 1 chiếc vòng tay men sứ bạc miêu. Cô cũng muốn gửi lại, nhưng chiếc vòng đó tìm mãi không thấy, không biết đã bỏ quên ở đâu, nên đành bỏ qua. Cô viết tay 1 bức thư, nhưng thực ra cũng không phải thư, mà là 1 bài từ của Yến Thù. Kỳ Lãng là một người khá lãng mạn, cậu thuộc rất nhiều bài thơ, thơ Đường và từ Tống đều có thể nhắc đến một cách dễ dàng. Bài từ mà Bạch Hà viết cho cậu, chắc chắn cậu sẽ hiểu được. Tràn ngập non sông, lòng hoài niệm xa xôi, hoa rơi mưa gió càng đau thương xuân, chi bằng hãy trân trọng người trước mắt. Quả nhiên, Kỳ Lãng hiểu được, và cũng đoán ra rằng cô đã nhìn thấy lá thư trong ngăn kéo. Vì vậy, ngay khi nhận được gói hàng, cậu lập tức nhắn tin cho cô, giận dỗi đến mức xấu hổ. 7. Đừng để người trước mắt của cậu phải khó chịu. Tất cả những gì cần trả, hãy trả lại cho tôi. Chiếc vòng tay, chiếc vòng cổ hồi nhỏ tôi tặng cậu, những quyển sách, vé xem phim cùng nhau siêu tầm, album ảnh, thẻ game. Đừng bỏ sót thứ gì, đã muốn cắt đứt thì hãy dứt khoát. Lily, được thôi. 7. Đồ có thể trả, nhưng ký ức liệu có xóa sạch được không? Ly, tôi sẽ cố gắng. 7. Vậy cậu thử xem. Rõ ràng Kỳ Lãng đã rất tức giận, thậm chí còn cố tình quay 1 video ném những món đồ cô gửi vào thùng rác và gửi lại cho cô. Ly, đừng như vậy. 7. Cậu biết sai rồi à, Lily? Thẻ sinh viên cũng ở trong đó. 7. Hai người giận dỗi không nhắn tin cho nhau nữa. Bạch Hà không quan tâm Kỳ Lãng có tức giận hay không. Cô chỉ tò mò về chiếc vòng tay men bạc miêu đã biến mất đâu rồi. Cô đã lục tung tủ ký túc xá của mình mà vẫn không thấy. Thật quá kỳ lạ, Bạch Hà cố gắng nhớ lại, lần trước khi cô làm mất móc khóa hình Sakuragi Hanamichi, đó là lần cô cùng Tô Tiểu Kinh và anh họ lớn của Kỳ Lãng chơi game. Ma sói, trong quán bánh bao, lúc đó cô đã uống chút rượu, say khướt, chỉ có Môn Dịch là tỉnh táo và đưa cô về. Sau hôm đó, móc khóa không bao giờ tìm lại được nữa. Bạch Hà không hỏi Môn Dịch ngay lúc đó. Nhưng cô đã mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó không đúng. Cô lục ra 1 chồng sổ tay da dày cộp. Cô có thói quen ghi lại cuộc sống. Mỗi lần xem phim xong cô sẽ giữ lại vé xem phim. Trong đống vé đó, Bạch Hà phát hiện thiếu đi rất nhiều. Tất cả những vé xem phim mà cô và Kỳ Lãng, hai người hâm mộ khoa học viễn tưởng, đã cùng xem như Interstellar, Arrival, The Wandering Earth, đều biến mất. Ngoài ra, còn mất nhiều thứ khác nữa. Nhưng cụ thể là gì, Bạch Hà không thể nhớ hết được. Dù sao thì tất cả những món đồ kỷ niệm liên quan đến Kỳ Lãng mà cô đã siêu tầm đều không còn. May thay, chiếc vòng cổ, trái tim đang đập, vẫn còn. Đó là món quà Kỳ Lãng tặng cô vào sinh nhật lần thứ 12. Cô luôn kẹp nó trong sổ tay. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại có gì đó không đúng. viên pha lê ở giữa trái tim vốn dĩ có màu xanh lam đậm, nhưng giờ đây nó đã chuyển thành màu trắng, và còn sáng rực rỡ hơn nhiều. Bạch Hà lập tức đến cửa hàng Swarovski để kiểm tra, và quả nhiên, chiếc vòng cổ đã bị cắt và thay đổi. Thứ gắn trên vòng không phải là pha lê mà là một viên kim cương có kích thước tương đương. Không cần nghĩ cũng biết, ai là người đã làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc suốt bao năm qua, Ngôn Dịch không chỉ dần dần thay đổi thói quen của cô, biến cô thành hình mẫu mà anh ấy mong muốn, mà còn xóa sạch mọi dấu vết của người cô từng yêu, rồi thay thế tất cả bằng những dấu ấn của riêng anh. Bạch Hà nắm chặt chiếc vòng cổ, trái tim đang đập, đính kim cương, chỉ cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Thật nực cười, Kỳ Lãng yêu cầu cô trả lại tất cả những món đồ, nhưng giờ thì không cần nữa, bước đó đã bị bỏ qua. Có người đã thay cô xóa sạch mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Ngoài những ký ức, Bạch Hà không còn chút kỷ vật nào liên quan đến Kỳ Lãng. Bạch Hà chỉ cảm thấy kinh hãi, Ngôn Dịch thật đáng sợ. Cô là người luôn trân trọng quá khứ, những món đồ nhỏ nhặt, cô đều cẩn thận giữ lại cho bản thân mình trong tương lai. Nhưng Ngôn Dịch lại thản nhiên vứt bỏ những thứ cô quý trọng. Bạch Hà không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, cô vội vàng chạy đến trường đại học y bên cạnh, vừa đi vừa gọi cho anh. Anh đang ở đâu? Anh ở thư viện, Ngôn Dịch đáp. Có chuyện gì sao? Xuống đây, em đến trường rồi à, mau xuống đây. Ngôn Dịch nhanh chóng đi xuống, bước nhanh về phía cô. Anh bắt đầu học theo phong cách ăn mặc của Kỳ Lãng, mặc một chiếc áo hoodie màu sáng, tóc ngắn được gió thổi vào nếp gọn gàng, làn da trắng, trông anh thật ngây thơ và đáng yêu. Anh tiến đến và định ôm lấy Bạch Hà, nhưng cô lại giơ tay ra. Chiếc vòng cổ, trái tim đang đập, lơ lửng trên đầu ngón tay cô, lắc lư qua lại. Khuôn mặt của Ngôn Dịch thoáng chốc biến sắc, giải thích đi. Bạch Hà cố gắng kìm nén ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực. Ngôn Dịch nhìn cô, mãi chẳng nói lời nào. Một lát sau, anh bỗng cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Cậu ta mới đi có 2 ngày, mà em đã lôi thứ này ra để hoài niệm rồi à? Em không nỡ cậu ta đến vậy sao? Nụ cười đó, cùng giọng điệu khinh thường của anh, khiến tất cả những lời chất vấn mà Bạch Hà đang tích tụ trong lòng đều bị nén chặt lại. Thậm chí, ngay cả cơn giận cũng không còn. Chỉ còn lại sự thất vọng và cái lạnh lẽo thấu xương. Cô nhìn chàng trai trước mặt, ăn mặc bảnh bao, tươi sáng, nhưng trái tim của anh ta vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo như năm nào. Cậu đang nhìn gì vậy, chị? Tôi không còn nhận ra anh nữa. Anh không phải là Ngôn Dịch mà tôi biết. Ngôn Dịch vẫn cười, nhưng nụ cười của anh rất cô đơn và lạnh lẽo. Có thể nào đây mới là con người thật của tôi, con người mà em từng quen? Chỉ là chiếc mặt nạ tôi đeo lên để làm vui lòng em. Nước mắt của cô gái trào ra khỏi khóe mắt. Anh có thể trả lại con người đó cho tôi không? Nếu tôi trả lại cậu ấy cho em sẽ cần cậu ấy sao? Ngôn Dịch bước đến gần cô, ngón tay thô ráp của anh bóp nhẹ cằm cô. Chính em đã không cần cậu ấy mà. Nếu tôi không cần, thì giờ tôi đã không đứng trước mặt anh. Cô hét lên trong sự phẫn nộ. Anh có hiểu không? Đừng khiến tôi hối hận vì lựa chọn ngày hôm đó ở sân bay. Đã như vậy, thì hãy vứt bỏ tất cả đi. Ngôn Dịch nắm lấy đôi vai mỏng manh của cô, ánh mắt đầy khao khát nhìn cô và dỗ dành. Vòng cổ gì chứ? Không cần nữa, những chiếc vé xem phim, tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy. Đều không cần nữa có được không? Ký ức quá khứ, chỉ còn lại em và anh thôi. Nói xong, anh giật lấy chiếc vòng cổ từ tay Bạch Hà, ném mạnh xuống hồ. Chiếc vòng cổ nhanh chóng chìm xuống đáy hồ, cùng với chiếc vòng chìm xuống đáy hồ, còn có cả trái tim của Bạch Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch ôm cô từ phía sau, với sự đam mê đầy bệnh hoạn, anh áp má vào cổ cô. Chỉ cần em ngoan, anh cũng sẽ ngoan, chẳng phải chúng ta đang cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai sao? Anh sẽ yêu thương em cả đời, như vậy không tốt sao? Bạch Hà nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt rơi. Cô đã nhường nhịn, lùi bước, và thỏa hiệp hết lần này đến lần khác. Chỉ mong anh được vui vẻ hơn, nhưng điều đó đổi lại là gì? Là sự xâm phạm và chiếm đoạt ngày càng quá đáng của anh. Dưới danh nghĩa tình yêu, anh muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, biến cô thành thú cưng nhỏ của anh sao? Không, tuyệt đối không, Ngôn Dịch, chuyện này em không thể tha thứ được. Bạch Hà lau đi nước mắt, hít một hơi sâu, quay lại nhìn anh, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. Chúng ta chia tay đi, Ngôn Dịch. Ngôn Dịch điên cuồng lắc đầu. Anh không chấp nhận, chị ơi, anh không chấp nhận chia tay. Đừng dùng cái chết để đe dọa em nữa, Ngôn Dịch. Nếu anh dám tự làm hại bản thân mình, Bạch Hà đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm anh, thì không chỉ không thể làm bạn trai, ngay cả làm em trai cũng không được nữa. Nói xong, Bạch Hà dứt khoát gạt tay anh ra và tức giận bỏ đi. Suốt mấy ngày liền, Bạch Hà không gặp Ngôn Dịch, dù rằng mỗi ngày anh đều đến tìm cô, nhưng cô đã quyết tâm, một lần cũng không thèm để ý đến anh. Nhiều lần, Ngôn Dịch chỉ dám đứng từ xa, nhìn cô từ dưới tòa nhà giảng đường, thậm chí không dám tiến đến để nói chuyện với cô. Anh rất rõ tính cách của cô mềm yếu trước lời dỗ ngọt, nhưng không dễ bị khuất phục trước sự đe dọa. Những trò ép buộc giờ không còn tác dụng với cô nữa. Chắc hẳn trong lòng cô đã quá chán ngán anh, nếu không, cô sẽ không dễ dàng nói ra hai chữ. Chia tay, như vậy, đôi khi, không chịu đựng nổi nữa, Ngôn Dịch sẽ nhắn tin cho cô. Lúc tức giận, anh hỏi cô, nếu là Kỳ Lãng, em có nỡ chia tay không? Vì anh không phải cậu ta nên tình cảm hai năm qua cũng có thể dễ dàng bị vứt bỏ, đúng không? Phần lớn tin nhắn, Bạch Hà đều không trả lời, nhưng với câu hỏi này, cô đã đáp lại. Anh chưa bao giờ nhận ra mình đã sai ở đâu, chuyện gì anh cũng đổ lỗi cho Kỳ Lãng, là cậu ấy nợ anh đúng không? Cả thế giới đều nợ anh đúng không? Cho dù anh có vứt bỏ những thứ không phải do Kỳ Lãng tặng, Bạch Hà vẫn sẽ nổi giận. Sau ngày tiễn ra sân bay, Ngôn Dịch như trở thành một người hoàn toàn khác, hết lần này đến lần khác xâm phạm giới hạn của cô. Không, có lẽ anh không phải là người đã thay đổi, có lẽ anh chỉ không muốn tiếp tục che giấu bản chất của mình nữa. Lần này, Bạch Hà sẽ không nuông chiều anh thêm nữa. Vào đêm đông, mưa phùn kéo dài, Chu Liên Khiêu trở về ký túc xá, đặt một chiếc bánh nhỏ được gói ghém tinh xảo bên cạnh bàn của Bạch Hà. Này, dưới lầu có một chú chó tội nghiệp tặng cậu đấy. Bạch Hà nhận lấy chiếc hộp bánh, nhìn những giọt mưa lấm tấm trên vỏ hộp. Vài phút sau, cô cuối cùng cũng không nỡ, liền ra ban công nhìn xuống. Cậu ta thực sự rất đáng thương, đứng dưới lầu như thể bị phạt. Hồi trung học, Kỳ Lãng trốn học để đi chơi, kéo theo Bạch Hà cùng hành động. Kết quả là cả hai bị thầy giáo bắt lại và đứng phạt bên ngoài phòng giáo viên. Ngôn Dịch là một học sinh ngoan ngoãn, chưa bao giờ tham gia vào những trò nghịch ngợm đó. Nhưng cậu lại cố chấp muốn đứng phạt cùng với hai người, thậm chí còn đứng giữa Kỳ Lãng và Bạch Hà. Hồi đó, cậu ta thật sự là một cái đuôi nhỏ của hai người họ. Hồi đó, Ngôn Dịch ngoan biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chính cô là nguyên nhân khiến cậu ta trở nên cố chấp và kỳ quặc như vậy, Bạch Hà thực sự cảm thấy có lỗi với chú Ngôn. Cơn mưa dường như lớn dần lên, tí tách rơi xuống, gió lạnh của mùa đông thổi thẳng vào xương cốt. Cô đứng trên ban công một lúc cũng cảm thấy lạnh, chàng trai kia chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, không mang ô, nhìn thật tội nghiệp, mái tóc ngắn đã bị mưa làm ướt và dính vào trán. Triển Tân Nguyệt và Tô Tiểu Kinh đứng bên cạnh ban công quan sát tình hình, báo cáo. Đây là cô gái thứ ba mang ô cho cậu ấy nhưng bị từ chối rồi. Bách Hợp nhỏ à, nếu cậu không quan tâm đến chú chó nhỏ này, toàn bộ nữ sinh trong khu ký túc sẽ đau lòng chết mất. Một anh chàng đẹp trai đứng phạt trong cơn mưa gió lạnh lẽo, chi bằng cậu đá cậu ta hai cái cho nhanh gọn còn hơn. Bạch Hà nhìn chàng trai dưới lầu, những năm qua, cậu ấy cứ từng bước nắm bắt tôi như thế. Tô Tiểu Kinh, không phải cậu cũng vui vẻ đồng ý sao? Tôi không đồng ý, tôi chỉ ngốc thôi, hoàn toàn không nhận ra, thậm chí không bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ đối xử với tôi như vậy. Bạch Hà thực sự cảm thấy mình ngu ngốc, cậu ấy đã từng bước thay đổi tôi. Thay đổi tất cả thói quen của tôi, biến tôi thành người mà cậu ấy cho là lý tưởng, nhưng tôi vốn không nên như vậy, tôi là chính tôi. Nói đến đây, mắt cô đỏ hoe, Tô Tiểu Kinh vội đến an ủi. Đừng khóc, không sao đâu. Trước đây, Bạch Hà từng hỏi Kỳ Lãng, cậu thích kiểu con gái như thế nào? Cô mãi mãi nhớ câu trả lời của Kỳ Lãng, cậu ấy rất nghiêm túc và quả quyết nói. Tôi thích những cô gái có cá tính riêng. Như thế nào mới được coi là có cá tính riêng? Trước hết, trong mắt cô ấy phải có chính mình, biết yêu bản thân rồi mới có thể yêu người khác. Thứ hai, tôi không muốn cô ấy thay đổi vì tôi. Vào đại học, cô ấy chọn trường học mà mình mơ ước, ngành học mà mình yêu thích, yêu xa cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, tôi sẽ không gò bó cô ấy. Tôi muốn cô ấy tỏa sáng trong thế giới mà cô ấy yêu thích. Dù đam mê của cô ấy là quan sát kiến nhỏ, tôi cũng sẽ ủng hộ 100. Trở thành người cổ vũ tốt nhất của cô ấy. Bạch Hà thật sự không thích con người hiện tại của mình. Cô đã từ bỏ việc nhảy múa. Việc duy nhất mà cô còn duy trì được là viết sổ tay, ghi lại cuộc sống và thu thập những mảnh ghép nhỏ của cuộc đời. Vậy mà tất cả đều bị anh ta phá hủy. Cô không xuống lầu, mặc kệ Ngôn Dịch đứng dưới lầu suốt cả buổi tối. Nếu cậu ta không nhận ra sai lầm của mình, Bạch Hà sẽ không lùi bước. Một đêm gió bắc nổi lên, hôm sau trời lạnh đột ngột, mùa đông đã đến. Trong giờ nghỉ, Bạch Hà nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bách Hợp nhỏ, con có rảnh không? Đi xem Ngôn Dịch thế nào nhé. Bạch Hà thở dài, cậu ấy lại làm sao nữa? Sáng nay mẹ gọi điện nhắc cậu ấy trời trở lạnh rồi, bảo cậu ấy mặc thêm áo. Nhưng Ngôn Dịch nghe có vẻ không ổn, nói chuyện lộn xộn. Mẹ hỏi cậu ấy bị làm sao, cậu ấy nói không sao rồi cúp máy. Mẹ không yên tâm nên gọi cho giáo viên phụ trách. Cô ấy hỏi bạn cùng phòng của cậu ấy thì mới biết, tối qua cậu ấy không về ký túc xá, không biết đã đi đâu. Giờ mẹ gọi lại thì cậu ấy không bắt máy, con xem thử đi tìm cậu ấy, chắc chắn không sao thì báo cho mẹ biết nhé. Bạch Hà, được rồi, cái thằng nhóc này. Sau khi cúp máy với mẹ, Bạch Hà gọi cho Ngôn Dịch, nhưng không ai nghe máy. Cô gửi tin nhắn cho cậu ta, Ngôn Dịch, thấy tin thì trả lời ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trưa, Ngôn Dịch mới gửi lại cho cô một tin nhắn âm thanh. Em à, vừa nãy anh đang ngủ, đừng lo. Bạch Hà bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, nghe tin nhắn và lập tức gọi lại. Anh không ở trường, giọng Ngôn Dịch hơi khàn. Tối qua về muộn quá, ký túc xá đóng cửa, anh không vào được. Nói xong, cậu ho vài tiếng. Bạch Hà nhíu mày, anh đang ở đâu, khách sạn à? Không, anh không mang theo chứng minh thư, anh đến căn hộ của Kỳ Lãng. Anh chờ, em sẽ qua ngay. Cúp máy, Bạch Hà vội vã đến căn hộ của Kỳ Lãng. Ngôn Dịch đang nằm ngủ trong phòng mà Kỳ Lãng để lại cho cậu, rèm cửa không mở, căn phòng tối tăm và ngột ngạt. Bạch Hà bước vào, cậu dường như lại thiếp đi, nằm sấp trên giường, một tay thả lỏng bên cạnh giường, tóc rối bù, gò má ửng đỏ không tự nhiên. Bạch Hà sờ lên trán cậu, nóng rực, cậu sốt cao đến mức mê man, không mở nổi mắt. Bạch Hà lập tức lục lọi trong tủ thuốc, tìm một chiếc nhiệt kế và đặt dưới nách cậu. Ngôn Dịch mơ màng, hé mắt ra nhìn thấy cô, theo bản năng nắm lấy tay cô. Bạch Hà thậm chí còn nghi ngờ cậu ta làm vậy là cố ý. Những ngày qua, cậu ta không ít lần diễn trò để khiến cô động lòng. Một lát sau, cô lấy nhiệt kế ra xem, trời ơi, lên tới 38,9 độ. Anh đã uống thuốc chưa? Cô lo lắng sờ trán cậu, vỗ nhẹ vào má cậu. Anh đã gọi thuốc hạ sốt qua dịch vụ giao hàng. Ngôn Dịch đưa điện thoại cho cô, chưa giao đến. Cậu nói chuyện không còn rõ ràng nữa. Bạch Hà mở điện thoại của cậu, thấy người giao hàng đang trên đường, còn cách khoảng 4 cây số nữa. Không lâu sau, thuốc được giao đến là ibuprofen hạ sốt và vài miếng dán hạ nhiệt. Cô nhanh chóng dán miếng dán hạ nhiệt lên trán cậu, nhưng thấy cậu nóng ran cả người, cô lại dán thêm một miếng nữa lên người cậu. Sau khi cho cậu uống thuốc, cô gọi thêm cháo qua dịch vụ giao hàng. Khi cháo được mang đến, nó còn rất nóng, cô phải thổi nguội rồi mới đút từng thìa cho cậu ăn. Trước đây, khi Bạch Hà bị ốm, Ngôn Dịch cũng chăm sóc cô như vậy. Chỉ là lúc đó cậu đích thân nấu cháo, còn cô thì không biết nấu, chỉ đành gọi đồ ăn ngoài. Dù có giận đến đâu, Bạch Hà cũng không thể thực sự bỏ mặc Ngôn Dịch tự sinh tự diệt. Ngôn Dịch tựa vào chân cô, từng miếng ăn cháo mà cô đút, ngoan ngoãn như một chú chó con, đôi mắt đen láy đầy tội nghiệp nhìn cô. Có đói không? Cậu gật đầu, tối qua anh không ăn tối, sáng nay cũng chưa ăn. Ai bảo anh không ăn? Anh ăn không nổi. Bạch Hà không đút quá nhiều cho cậu, sợ cậu khó tiêu, chỉ để lót dạ. Tối nay muốn ăn gì, em mang đến cho. Gì cũng được, em mua gì anh cũng ăn. Cô đắp chăn kỹ cho cậu, lúc đứng dậy, cậu níu lấy góc áo cô. Em đi rồi à? Cháo anh cứ để trong lò hấp nướng, chiều đói thì cho vào lò vi sóng hâm nóng lên. Anh thấy mệt quá, có thể đừng đi không? Anh sợ đến đi vệ sinh còn không đủ sức. Sốt cao nó thế, Bạch Hà đặt cháo xuống, quay lại nói. Nhưng em tin là anh vẫn đủ sức đi vệ sinh. Khi cô ngồi xuống, Ngôn Dịch bỏ qua, như chú chó nhỏ gối đầu lên chân cô, nước mắt lã chã rơi. Anh thực sự biết mình sai rồi, thực sự. Biết rồi, cậu khóc, lòng Bạch Hà cũng đau theo. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu cậu. Ngôn Dịch lập tức dụi vào cô, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Anh sai ở đâu? Không nên vứt đồ của Kỳ Lãng tặng em, không nên ghen tuông vô cớ. Bạch Hà không nói gì, định rút tay ra, nhưng cậu đã nhanh chóng nắm chặt lấy. Sau này, em cứ thoải mái gặp cậu ấy, anh sẽ không ghen nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Dịch, anh hoàn toàn không hiểu em giận chuyện gì. Sao anh lại không hiểu? Em thích cậu ấy, anh thích em, nhưng cậu ấy cũng thích em, vì vậy anh là kẻ thua cuộc hoàn toàn. Anh lấy tư cách gì để tranh giành? Điều duy nhất anh mong muốn bây giờ là em đừng bỏ anh, dù là quan hệ mở, anh cũng có thể tự thuyết phục mình chấp nhận, thật đấy. Cậu vừa nói vừa quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay cô. Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh có thể chăm sóc cả hai người, thậm chí anh có thể không cần đến chuyện chăn gối. Em đừng bỏ rơi anh sẽ không cãi nhau với cậu ấy nữa. Ngôn Dịch, Bạch Hà thực sự nổi giận, đứng bật dậy. Anh thực sự bị sốt đến mức mê man rồi. Anh đang nói linh tinh gì thế này? Anh tự kiểm điểm mấy ngày nay, rốt cuộc nghĩ ra được cái quan hệ mờ này sao? Ngôn Dịch mắt đỏ hoe, nhìn cô. Như vậy, vẫn không được sao? Anh thật sự thừa thãi đến vậy à? Bạch Hà không muốn tranh luận về vấn đề vô lý này nữa. Cô nhấc ba lô lên và quay người rời đi. Ngôn Dịch yếu ớt gọi theo. Em ơi, anh ngủ đi, chiều nay em còn có lớp. Em có quay lại không? Ngôn Dịch nhìn cô cầu xin. Bạch Hà cuối cùng cũng mủi lòng, bực dọc nói. Hy vọng anh suy nghĩ thật kỹ, xem mình vừa nói cái quái gì. Chiều nay em sẽ quay lại, anh tốt nhất nên đưa ra cho em một câu trả lời thỏa đáng. Giờ nghỉ trưa, Tô Tiểu Kinh ôm đầu hét toáng lên. Trời đất, cậu ta thực sự nói vậy à, anh ta bị điên rồi. Bạch Hà nhận xét, Chu Liên Khiêu thở dài. Điên đến mức này, nếu cậu thật sự quyết định chia tay, mình nghi anh ta sẽ giết hai người đấy. Không đâu, Ngôn Dịch dù mất lý trí cũng sẽ không làm hại cô ấy và Kỳ Lãng. Tô Tiểu Kinh phân tích một cách có lý có tình, chín phần là cậu ta sẽ tự làm hại bản thân mình. Bạch Hà ôm đầu, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Chính em đã biến cậu ta thành như vậy, cậu đừng tự dằn vặt mình nữa. Tô Tiểu Kinh nói, cậu ta vốn dĩ đã như vậy từ nhỏ rồi, không thể trách cậu. Hồi đó, dù cậu còn thích Kỳ Lãng mà đã đồng ý hẹn hò với cậu ta, là cậu đã làm quá nhiều cho cậu ta rồi. Bạch Hà thở dài, Triển Tân Nguyệt nói, nếu không dứt khoát, hậu quả sẽ không lường được. Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ bị cậu ta kéo xuống vực. Chỉ bằng chặt đứt mọi hy vọng của cậu ta, như thế cậu ta mới có thể thực sự đứng lên được. Đúng là nói thì dễ, nhưng mình sợ cậu ta thật sự sẽ có chuyện. Tuy có chuyện xảy ra, cũng không thể trách cậu được. Tô Tiểu Kinh nói, ngay cả chú Ngôn cũng sẽ không trách cậu đâu. Cậu đã chăm sóc cho cậu ấy suốt bao năm qua, không ai có thể nói cậu vô ơn bạc nghĩa. Mặc dù các cô bạn thân đều khuyên Bạch Hà chia tay, bởi vì từ góc nhìn của họ, không thể nào chịu đựng được kiểu tính cách cố chấp và kiểm soát của Ngôn Dịch. Nhưng tình cảm hai năm không phải là thứ dễ dàng bỏ qua. Bạch Hà cuối cùng vẫn không nỡ làm điều đó. Chiều hôm đó, cô đến căn hộ thăm Ngôn Dịch, mang theo một ít dứa mà cậu thích ăn. Cậu trông có vẻ khá hơn, ngồi co chân trên ghế sofa xem tivi, mặc chiếc áo ở nhà màu trắng sữa của Kỳ Lãng. Từ phía sau, Bạch Hà còn tưởng cậu đã quay về. Nhưng đầu Ngôn Dịch nhỏ hơn một chút, và dáng lưng cũng gầy gò hơn. Bạch Hà mang đĩa dứa lại gần, xoa đầu cậu, cảm thấy nhiệt độ đã hạ bớt. Đã đo nhiệt độ chưa? Cậu lắc đầu, nên Bạch Hà lấy nhiệt kế ra, kéo cổ áo cậu lên và đặt nhiệt kế dưới nách. Ngôn Dịch ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt đen láy dán chặt vào cô như dính keo. Sao không nói gì? Anh không dám nói, sợ lại nói sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu uất ức đáp, Bạch Hà khẽ thở dài, dùng tăm đút cho cậu một miếng dứa. Ngôn Dịch ngoan ngoãn ăn, một lát sau, nhiệt kế cho thấy cậu vẫn còn sốt nhẹ, nhưng đã khá hơn nhiều so với buổi trưa. Bạch Hà nói, thể trạng tốt thì hạ sốt cũng nhanh, đôi mắt Ngôn Dịch vẫn còn đỏ, cậu níu lấy tay áo cô, sợ cô sẽ rời đi. Bạch Hà nói, đừng giống con gái như vậy, động tí là khóc, đàn ông phải có khí chất của đàn ông chứ. Trước đây anh cũng không khóc, nhưng dạo này em làm anh đau quá. Cậu chỉ vào ngực mình, ngày nào cũng buồn, em làm anh đau. Bạch Hà cảm thấy khó hiểu, anh có biết những chiếc vé xem phim đó quan trọng với em thế nào không? Mỗi tấm đều là kỷ niệm quý giá, em định khi già đi sẽ ngồi dưới tán cây mà từ từ xem lại. Vậy mà anh nói ném là ném, còn cả vòng cổ, vòng tay của em nữa. Ngôn Dịch, anh không quan tâm em có đau lòng không sao? Bởi vì đó là những kỷ niệm của em và Kỳ Lãng. Ngôn Dịch cầm lấy tay cô, nhìn vào chiếc vòng ngọc trai đen trên cổ tay cô. Nếu cậu ta ném đi kỷ niệm của anh và em có thể sẽ chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Kỳ Lãng sẽ không bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn đó. Đấy, em luôn thiên vị cậu ta một cách vô điều kiện. Bạch Hà không muốn nói tiếp nữa. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngôn Dịch loạng choạng chạy theo và ôm chặt lấy cô từ phía sau. Đừng đi, anh sai rồi. Anh luôn nhận sai, nhưng chẳng bao giờ biết sửa. Em nói đi, anh sẽ sửa hết. Bạch Hà hít sâu, nói chậm rãi. Nếu còn muốn ở bên nhau, trước tiên, anh đừng cố thay đổi em nữa. Thứ hai, đừng cứ nhắc đến Kỳ Lãng, cậu ấy đã đi rồi, hãy để cậu ấy yên và để em yên. Cuối cùng, em không thể tha thứ cho hành động ném đồ của anh, nhưng nhìn vào khoảng thời gian anh chăm sóc em sẽ bỏ qua, lần này coi như không có gì, nhưng nếu còn lặp lại, chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn. Ngôn Dịch đỏ mắt, liên tục gật đầu, được, được, anh sẽ sửa hết. Lúc này Bạch Hà mới dịu dàng vuốt má cậu, cuối cùng, cô vẫn thỏa hiệp, dù Ngôn Dịch có thay đổi thế nào, cô cũng không thể bỏ rơi cậu. Ngôn Dịch lại khóc, ôm chặt lấy cô, nói, chị à, anh sợ lắm. Bạch Hà cảm thấy cậu như muốn bóp nát cả xương cốt của mình. Cậu bế cô lên, định bước vào phòng ngủ, Bạch Hà vội vùng ra. Không được, không được, tại sao, chúng ta không phải đã làm lành rồi sao? Ngôn Dịch khao khát nhìn cô, chị không muốn à, lâu lắm rồi chúng ta không gần gũi. Bạch Hà vẫn kiên quyết từ chối, cô thoát ra khỏi vòng tay cậu. Em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, còn phải xem anh thể hiện thế nào, rồi mới quyết định có tha thứ hay không. Ngôn Dịch không ép buộc, ngoan ngoãn gật đầu. Được, anh nghe lời em. Cách chương.